Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360 giải độc đan. Huyết Mộ Hàn trong mắt Thị Huyết, trước mặt cái này nữ tu thật là làm hắn chán ghét đến cực điểm. Trong miệng niệm quyết, vô số ma khí hội tụ ở đan điền chỗ, Tịch Ly trong tay hình vương hỏa linh lực đại trấn, mang theo hồng liên nghiệp hỏa cực nóng, đột nhiên hướng về Huyết Mộ Hàn mặt mà đi. Huyết Mộ Hàn buông ra nắm hình vương, trong tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, hình vương đột nhiên đâm vào Huyết Mộ Hàn xương bả vai. Ra, nóng rực đau đớn từ xương bả vai một đường lan tràn. Tịch Ly, ngươi tìm chết. Huyết Mộ Hàn trong tay tụ tập từng cây màu đen dây đằng, dây đằng thượng là từng cây sắc nhọn gai ngược, tanh tưởi tự Huyết Mộ Hàn trên người truyền đến. Nguyền rủa, đó là huyết u môn cấm pháp, luyện huyết yêu đằng. Này Huyết Mộ Hàn thật sự là hảo bản lĩnh, cũng dám ở kẻ hèn luyện khí kỳ liền luyện tập huyết u môn cấm pháp, còn không bị phản phệ. Này Tịch Ly sợ là muốn nguy hiểm. Một bên có tu sĩ không rõ nguyên do, nhìn về phía nói chuyện lão tu sĩ, đạo hữu, này huyết u môn cấm pháp thật sự như vậy lợi hại? Chẳng lẽ là có cái gì lợi hại lai lịch? Đó là tự nhiên. Này luyện huyết yêu đằng sở dĩ bị xưng là cấm pháp, lại không có bị huyết u môn cấm, tự nhiên là bởi vì nó và khó có thể luyện thành. Tuy rằng này Huyết Mộ Hàn giờ phút này chỉ tập đến một chút gia lông, nhưng là uy lực của nó không thể coi thường. Này luyện huyết yêu đằng, này luyện tập chủ nhân cần thiết trải qua vô số độc vật rèn thể thành công mới nhưng tập này công pháp, cho nên này Huyết Mộ Hàn trên tay toát ra màu đen dây đằng tự thân chính là kịch độc, bị chát thương người có 70% trở lên sẽ đương trường trúng độc bỏ mình. Tam thành người bởi vì dùng giải độc đan kịp thời sẽ căng quá một hồi, nhưng nếu là không có hoàn toàn trị liệu, này tam thành người, có một thành người sẽ chết, một thành người sẽ sống không bằng chết, còn có may mắn nhất một tầng người được đến giải độc đan dược, sống sót. Chẳng qua kia cuối cùng một thành người có thể nói là vạn chung vô nhất, bởi vì ai cũng không biết này tu luyện luyện huyết yêu đằng người rốt cuộc đã từng dùng qua cái gì độc, cho nên giải độc đan luyện chế có thể nói là khó càng thêm khó. Liền tính là bách độc bất xâm thân thể cũng có tỷ lệ trúng độc. Trừ phi cái gì? Người nhưng thật ra mau nói a. Trừ phi người nọ cơ duyên nghịch thiên, được đến giải độc thánh dược, cửu cấp địa nguyên quả. Mọi người nháy mắt sáng tỏ, kia Tịch Ly còn không phải là cơ duyên nghịch thiên người sao? Đáng tiếc kia cơ duyên lại dùng ở mặt khác địa phương, cuối cùng còn không có rơi vào chỗ tốt. Hiện giờ chính mình nhưng thật ra yêu cầu, lại không có, tạo hóa trêu người a. Đáng tiếc, ai, kia cũng không nhất định đi. Kia Tịch Ly nếu có thể được đến một viên, kia nói không chừng liền có hai viên a. Người nói chuyện mới nói xong lời nói, mọi người đôi mắt liền sáng lên, trong mắt có lửa nóng, có tham lam, còn có may mắn. Chẳng qua còn không đợi mọi người đáp lời, người nọ đã bị trước đó nói chuyện lão tu sĩ gõ một kích. Lão tu sĩ tức giận trả lời mọi người, các ngươi đương kia cửu cấp địa nguyên quả là cái gì lạn? Đường cái hàng hóa, có thể bước lên thiên tài địa bảo trước mấy. Cái nào xuất hiện giống nhau không phải rào tu tiên giới một mảnh huyết vũ tiếng gió. Huống chi, kia cửu cấp địa nguyên quả sinh trưởng nơi là và dơ bẩn địa phương cùng và thánh khiết địa phương. Loại địa phương kia là như vậy hảo hình thành hòa hảo tiến sao? Liền tính kia tiểu nha đầu cơ duyên thâm hậu, nhưng là nàng mới bao lớn, tu vi đỉnh xé trời cũng là luyện khí kỳ. Cũng chính là kia Tịch Ly tiểu oa nhi thông minh điệu thấp, mới có thể đủ bất động thanh sắc gạt. Nếu không phải, lão tu sĩ không có tiếp tục nói tiếp, nếu là muốn hắn tới nói, Tịch Ly lấy ra kia cửu cấp địa nguyên quả đi cứu những người đó, thật đúng là không đáng. Ở đây bao nhiêu người bởi vì lây dính cửu cấp địa nguyên quả hơi thở đan dược mà được một tia sinh cơ không có người biết, nhưng là không có cảm ơn chi tâm người lại so với so đều là ít nhất ở Tịch Ly còn không có bộc lộ tài năng thời điểm, đại bộ phận tu sĩ ngược lại là không bằng những cái đó cả ngày xả lông gà vỏ tỏi phàm nhân hiểu được cảm ơn. Một bên cũng có lòng nhiệt tình tu sĩ không cam lòng hỏi, kia lúc trước luyện đan minh người, trong tay có thể hay không còn bảo tồn mấy viên? Tình huống này nhưng thật ra có khả năng, nhưng là ai không biết, lúc trước có rất nhiều thế lực lớn người hỏi luyện đan minh tác muốn kia tham thánh dược giải độc đan khi, bọn họ đều nói đã không có, nếu là giờ phút này nói có, kia chẳng phải là phải đắc tội vô số thế lực, luyện đan minh lại như thế nào chịu tu sĩ tôn kính. Kia cũng là thành lập ở tu sĩ nguyện ý tôn kính luyện đan sư cơ sở thượng. Nếu là tu sĩ không muốn tôn trọng luyện đan sư, kia bọn họ cũng liền mất đi bảo hộ vòng, nói đến cùng. Tu tiên giới vẫn là thực lực phi tôn, thành quân tự nhiên cũng là biết điểm này, hắn chưa từng hối hận. Nhà mình đệ tử như vậy hành động, bởi vì làm đạo môn nguyên anh chân quân, ăn một phương sơn thủy, tự nhiên có thủ vệ một phương chức trách, nhà mình đệ tử tâm tồn thiện niệm, không muốn thấy chết mà không cứu. Hắn làm sư phụ nào có bóp chết đạo lý, hắn bất mãn chính là những cái đó không biết cảm ơn. Ngược lại trả đũa tu sĩ, thành quân truyền âm nhập luyện đan minh trưởng lão Thiên Tầm Chân Quân, Thiên Tầm Chân Quân nhìn đến dưới đài khi, liền lường trước tới rồi thành quân hành động, chẳng qua cuối cùng vẫn là cự tuyệt, thành quân tức khắc sắc mặt xanh mét. Người khác không biết kia cửu cấp địa nguyên quả có bao nhiêu đại, nhưng là hắn biết, hơn nữa kia viên cửu cấp địa nguyên quả vẫn là biến dị. Tự thân còn có Phật môn tinh lọc chi lực, lúc trước nếu không phải nhà mình đệ tử cam tâm tình nguyện cấp những cái đó lão gia hỏa, bọn họ lại như thế nào sẽ chiếm được tiện nghi? Hiện giờ lại trở mặt không biết người. Lê Tích nhìn trên lôi đài mặt Tịch Ly, trong mắt hiện lên một tia đắc ý, những cái đó luyện đan minh trưởng lão tự nhiên sẽ không cấp vãn. Đạo tông đựng cửu cấp địa nguyên quả giải độc đan, bởi vì cuối cùng mấy viên đều bị nàng dùng mặt khác chân quý dược thảo thay đổi tới. Liền tính kia luyện đan minh trưởng lão để lại một hai viên, nhưng là vì cân nhắc lợi hại, cũng sẽ không cho, lúc trước làm như vậy chẳng qua là vì đổi lấy cửu cấp địa nguyên quả hạt giống, cùng để ngừa vạn nhất, nhưng là không nghĩ tới cửu cấp địa nguyên quả không có hạt giống, là thuộc về thiên sinh địa dưỡng đồ vật, còn hại nàng bị người chê cười kiến thức đoàn, lòng tham không đủ, nếu không phải cuối cùng nàng lấy ra kia mấy thứ bảo bối, bác trở về mặt mũi. Nàng kiến thức đoàn kia chuyện liền trở thành bị người sau khi ăn xong đề tài câu chuyện, những cái đó luyện đan minh trưởng lão muốn cùng nàng đổi lấy. Nguyên bản nàng là không muốn, nhưng là Phược lão nói, như vậy có thể bán luyện đan minh một cái mặt mũi, kết giao đến tu tiên giới càng nhiều thế lực, huống hồ nàng trong không gian mặt còn có rất nhiều. Nàng liền hào phóng thay đổi, hiện giờ xem ra, thật sự là làm đối. Ai lại lường trước đến, nguyên bản có được cửu cấp địa nguyên quả người, cuối cùng sẽ bởi vì thứ này mà bỏ mạng đâu, ở vạn đạo tông cùng Tịch Ly nơi đó là quý giá cứu mạng. Dược đồ vật, lại bị nàng dùng mấy viên nàng không cần thảo thay đổi trở về, quả nhiên ông trời đều là đứng ở nàng. Bên này, kia vạn đạo tông cùng Tịch Ly nơi trốn cùng nàng đối nghịch, cũng liền trách không được nàng. Lúc trước sự tình tuy rằng là ở luyện đan minh bên trong phát sinh, nhưng là ngay lúc đó người không ít, cũng không xem như bí mật, tự nhiên cũng sẽ có người nguyện ý bán vạn đạo tông cập thành quân chân quân một cái mặt mũi. Thành quân dữ dội người cũng liếc mắt một cái liền thấy được Lê Tích trong mắt ác độc, mày nhăn lại, hết chương.